Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1030. Điều kiện nào cũng không thể chấp nhận. Thư ký Tiền mở to con mắt. Việc này làm sao mà được? Long Hiên Viên cười giữ tợn một tiếng. Không được ư? Cậu đi theo Long chủ nhiều năm, chẳng lẽ không biết trước mặt cường giả tuyệt đối, từ chối có nghĩa là chết sao? Một luồng sát ý băng lạnh ập đến. Ông, thư ký Tiền sững người, cơ thể không ngừng run lên. Long tỷ cũng không thể uy hiếp được ông ta. Long Hiên Viên quá mạnh. Đôi mắt của Long Hiên Viên sầm xuống. Cậu nhóc, còn cậu thì sao? Chết, hay là đồng ý với ba điều kiện của tôi? Hống hách, ngạo mạn, bá đạo, im lặng như cái chết. Đến 10 giây trôi qua, giọng của Diệp Bắc Minh mới vang lên. Sức kiên nhẫn của tôi có hạn. Ông còn không nói, nhưng câu này không phải nói với Long Hiên Viên, mà nói với Cửu Thiên Tuế. Long Hiên Viên lộ vẻ mắt sát khí, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Nhóc con, tôi đang nói với cậu, cậu không nghe thấy hả? Diệp Bắc Minh trực tiếp phớt lờ Long Hiên Viên, lạnh lùng nhìn Cửu Thiên Tuế. Tôi đang nói với ông đấy, ông không nghe thấy hả? Lời nói giống y như nhau. Long Hiên Viên nói với Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh nói với Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế ngẩn người, tên nhóc này điên rồi sao? Thư ký Tiền cũng sợ giật mình. Cửu Thiên Tuế phản ứng lại, tức giận quát, Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, mày điên rồi phải không? Lão tổ của nhà họ Long tao cũng ra rồi, mày còn hống hách ở đây cái gì? Sát ý trong ánh mắt Long Hiên Viên càng lúc càng âm lạnh. Diệp Bắc Minh, mày, lão già, câm miệng cho tôi. Diệp Bắc Minh trực tiếp quát một tiếng, chẳng thèm quay đầu nhìn ông ta. Ông còn nói thêm một chữ, tôi giết luôn cả ông. Cậu nói cái gì? Cách chương.